Thế thân tình nhân đích hoàn mỹ nghịch tập, chương 4, góc truyện audio.com. Qua cơn mưa trời lại sáng, không khí đặc biệt tươi mà Tôm nay là ngày cuối tuần hiếm thấy Tô Ngôn phá lệ không ngủ đến mặt trời lên cao là tuyệt đối không tình. Gọi là phá lệ, bởi vì cậu ta nghĩ hai rằng thừa dịp tên ngốc chưa tỉnh có thể ăn nốt bát canh thịt thỏ. Bây giờ canh thịt thỏ đã mất, toàn bộ thân thể Tô Ngôn như bị rút hết gân, mềm như bún, không tìm thấy một tia sức lực. Cậu ta ngáp một cái, quay đầu nhìn Chu Cảnh không có gì bất thường, vẫn như mọi khi đi tới đi lui, ủ rũ cục đuôi chui lại vào trong ổ chăn, lần tiếp theo tỉnh dậy là vì người thấy mùi thức ăn. Tài nấu ăn của Chu Cảnh không tồi, dù trong thôn cung cấp cho họ vật tư cực kỳ thiếu thốn nhưng về mặt tổng thể, Chu Cảnh vẫn có thể sử dụng nguyên liệu đơn giản nấu thành mỹ vị. Tô Ngôn hít hít cái mũi, từ trong ổ chăn ló đầu ra hỏi. Thầy giáo Chu làm cái gì ngon vậy? Diện Ngật đáp, bản kiêu ti ghi là Diện Ngật đáp. Mặt Ngật đáp, miên cưa ra, mình cũng không biết gọi món này như thế nào nữa. Lúc đầu mò mẫm tra từ điển thì nó ra mụn nhọt, mụn đầu đinh các kiểu, mình hết hồn luôn. Sau đó tra Baidu thì nó ra được thế này, Diện Ngật đáp là một món ăn nổi tiếng ở miền Bắc Trung Quốc, đặc biệt là tỉnh Hà Nam. Các thành phần chính là bột cà chua, trứng và bắp cải. Google thì lại tự động dịch thành Gnocchi. Với lại mình cũng không biết gọi món này ra tiếng Việt như thế nào nên mình sẽ để luôn là Diện Ngật đáp nhé. Bạn nào biết tên tiếng Việt thì nhắc mình để mình sửa nhé. Mình cảm ơn, V, món Diện Ngật đáp, Tô Ngôn vừa nghe, lập tức từ trong chăn bò ra rửa mặt thay quần áo, thần sắc tràn đầy vui mừng. Thầy Chu làm Diện Ngật đáp là ngon nhất, không phải tôi khoác lác đâu, một mình tôi ăn cả nồi cũng được. Cái gọi là Diện Ngật đáp chính là đem bột mì trộn với một lượng nước nhất định, sau đó đem hai miếng bột dính vào nhau rồi cho vào trong nồi nước sôi. Lượng nước trộn vào không thể quá nhiều cũng chẳng thể quá ít, nước quá nhiều thì thành canh bột mì, nước quá ít thì thành luôn cục bột, tóm lại Tô Ngôn không thể làm được. Chờ đến khi nước sôi, đem bánh vớt vào trong bát, dưới lên giấm chua ngon miệng, nước tương thì tưới qua loa lên trên, có thể nói là mỹ vị nhân gian, hưởng qua một lần sau này nhớ không thể quên. Nhanh chóng rửa mặt xong xuôi lại bưng phần của mình đi, trong mắt Tô Ngôn phảng phất ánh sao sáng lấp lánh. Trong phòng còn có một người so với cậu ta càng thêm thèm thuồng đồ ăn trong nồi hơn, lại ngại Chu Cảnh nghiêm khắc đến gần thôi cũng có chút chần chờ. Lần này Tô Ngôn không có xen vào việc của người khác nữa, cậu ta nghĩ đêm qua đối với tên ngốc như vậy cũng là tận tình tận nghĩa rồi. Bây giờ Chu Cảnh muốn đối xử thế nào với tên ngốc thì đó là việc của Chu Cảnh, cậu ta hiện tại cũng chỉ là tên da mặt dày đi ăn ké Chu Cảnh mà thôi. Thật mau, trong phòng liền tràn ngập mùi đồ ăn, tên ngốc trông mong nhìn Chu Cảnh, nhẹ giọng gọi anh. Thầy Chu, thầy giáo Chu, âm thanh nhỏ xíu như tiếng muỗi. Chu Cảnh ngồi trên băng ghế ăn cơm, cũng không thèm liếc nhìn y một cái. Một phút đồng hồ qua đi Tô Ngôn liền tù tì ăn bát canh sạch sẽ, lại chạy đến trước cái nồi múc thêm bát thứ hai, mấy muôi lớn múc ra, trong nồi liền nhìn thấy đáy. Bụng tên ngốc đói đến mức sôi lộc cộc, lại không dám dù chỉ một chút vi phạm ý Chu Cảnh. Thẳng đến cuối cùng, tên ngốc cũng chưa được nếm thử tay nghề của Chu Cảnh, cũng như Chu Cảnh đồng dạng không ăn con thỏ y săn. Góc truyện audio.com, nhìn tên ngốc thực sự rất đáng thương, Tô Ngôn lại động lòng trắc ẩn, nghĩ hay là cầu tình Chu Cảnh. Nhưng mà lời còn chưa kịp tới miệng thì đã nghe Chu Cảnh lạnh như băng hướng tên ngốc nói. Tạnh mưa rồi, anh đi ra ngoài đi. Tên ngốc không được ăn ké, biểu tình có chút dầu dĩ không vui, lại nghe Chu Cảnh muốn đuổi y ra ngoài, ánh mắt có chút ủy khuất không chịu được. Tuy rằng nói hai chữ ủy khuất, thật sự không thích hợp xuất hiện trên người đàn ông cường tráng cao gần 1m9, nhưng không biết hay không khi biến thành tên ngốc bóng lưng y cũng thuần tịnh đi rất nhiều, ánh mắt ủy khuất đó cũng không đến mức chán ghét, ngược lại càng làm người khác thêm mấy phần đồng tình. Nói y ngốc cũng không hẳn, chỉ là hiện tại y cùng đứa trẻ con mới sinh không có gì khác nhau, sẽ không hoài nghi toàn tâm toàn ý tín nhiệm Chu Cảnh. Tên ngốc không có nhà, nên bình thường sợ nhất là trời mưa, nhưng giờ khắc này y lại vô cùng hy vọng có thêm một trận mưa thật to kéo đến. Chỉ tiếc nếu ông trời chịu nghe thì y cũng không đến mức lưu lạc đến tận hôm nay, phó mặc với đồng ruộng. Chu Cảnh muốn đuổi y ra ngoài, y chỉ có thể ra ngoài. Tên ngốc cuối cùng cũng chỉ nhìn thoáng qua Chu Cảnh, không thuận theo cảm xúc đang kháng nghị từ đầu đến chân. Tô Ngôn đem hết thảy thu vào trong mắt, nhẹ giọng thở dài. Nhìn dung mạo tên ngốc cũng để lộ ra quý khí, chỉ sợ trước khi gặp chuyện cũng là dạng nhân trung long phượng, ai ngờ. Nhân trung long phượng, rồng phượng giữa biển người. Ý chỉ người tài giỏi, nổi bật giữa đám đông bình thường. Đến khi toàn bộ thân ảnh tên ngốc biến mất khỏi tầm mắt Tô Ngôn mới nói. Anh nói người nhà tên ngốc có thể tìm đến nơi này được không nhỉ? Sẽ không, Chu Cảnh buông bát của mình xuống, mặt không biểu tình. Tô Ngôn sửng sốt, không biết vì sao Chu Cảnh lại có thể xác định như thế, nhưng đảo mắt tưởng tượng, nơi này hẻo lánh như vậy, chỉ sợ người nhà y có muốn tìm cũng tìm không thấy. Cậu ta đang ngồi ngay ngắn, thấy Chu Cảnh xắn ống tay áo lên chuẩn bị đi rửa bát thì lập tức đứng lên ngăn cản. Để đấy, để tôi làm cho thầy Chu. Chu Cảnh theo bản năng muốn cự tuyệt nhưng lại nghĩ đến việc quan trọng, liền đem việc để lại cho Tô Ngôn. Có học sinh bị thiếu sách giáo khoa, anh nhờ bạn học trên huyện thành mua giúp, lúc trước được tin là người bạn đó đã nhận được thư, giờ chỉ chờ Chu Cảnh đi lấy. Anh chân càng không tiện, từ trường học đến nơi anh ở dù chỉ là một khoảng cách ngắn nhưng Chu Cảnh cũng phải cố sức, càng miễn bàn đến chuyện huyện thành. Hơn nữa nơi này là chỗ hẻo lánh, địa hình lại gập ghềnh, chỉ có một chuyến xe buýt ở chân núi một ngày hai lượt vào trong huyện, trễ hai lượt này thì ngay cả thôn trưởng cũng không ra được. Lượt đầu tiên là lúc 12 giờ, Chu Cảnh 6 giờ đã tỉnh giấc, hiện tại cơm nước xong xuôi mới hơn 9 giờ, bây giờ cần nhanh chóng xuất phát mới có thể thừa dịp trước 12 giờ đuổi tới nhà ga. Dặn dò Tô Ngôn hai câu xong Chu Cảnh mới rời đi, đêm qua mưa quá lớn làm cho con đường xuống núi rất trơn trượt, may mắn anh ở trên đường nhặt được một cành cây khô lớn giống quải trượng, lúc này mới đúng giờ tới chân núi. Chờ đến khi Chu Cảnh ngồi yên vị trên chiếc xe buýt bé xíu cũ nát, toàn thân trên dưới đều đã đầy mồ hôi ướt sũng, lấy vé xe, một lúc sau liền nhắm hai mắt lại lập tức thiếp đi. Xe buýt nhỏ một đường lắc la lắc lư, rốt cuộc tới trạng vạng tối mới tới ga ở huyện thành. Gocchuyenaudio.com Chu Cảnh xuống xe, nghe thanh âm người bán hàng rong rao rải rác, đột nhiên lại phảng phất cảm giác giống như cách cả một thế kỷ vậy. Anh móc từ trong túi ra chiếc di động đã lâu không dùng, nói cho bạn học anh biết anh đã tới. Kỳ Minh là bạn trung học với anh, sau lại trời xui đất khiến thế nào hai người lại được phân ở cùng ký túc xá thời đại học. Hắn cùng với Chu Cảnh có quan hệ không tồi, Chu Cảnh nói muốn tới chi giáo, cũng là do hắn tìm được nơi này. Cho nên biết được bây giờ Chu Cảnh muốn tới đây, Kỳ Minh rất vui vẻ. Chỉ là giao thông trong núi không tiện lợi, muốn gặp ông bạn học vài lần cũng không dễ dàng. Kỳ Minh ở huyện thành tính ra cũng có chút thế lực, sau khi tốt nghiệp trực tiếp vào cục giáo dục không nói, còn được cấp xe cùng phòng ở, biết chân trái Chu Cảnh bị thương, lập tức quyết định bảo Chu Cảnh chờ tại chỗ chờ hắn lấy xe đi đón. Đường núi buổi sáng đích xác làm Chu Cảnh có chút không khỏe, vì thế anh cũng không chối từ, liền lẳng lặng đứng ngốc một chỗ chờ Kỳ Minh. Ước chừng đợi được 20 phút, xa xa đã thấy Kỳ Minh mặt đầy tươi cười đi tới. Đi, người anh em, đến tiệm ăn một bữa. Nhìn thấy Kỳ Minh, vẻ mặt lạnh băng của Chu Cảnh cũng có một tia buông lỏng, khóe miệng hơi hơi dương lên một chút. Tôi mời cậu, Kỳ Minh liền đập vào vai Chu Cảnh một phát tùy tiện nói. Như vậy sao được, cậu hiện tại dạy ở chi giáo tiền lương không được nhiều, tôi nên mời cậu mới đúng. Chu Cảnh còn muốn nói cái gì đó, kết quả Kỳ Minh lại nói. Thật vất vả mới gặp được một lần, không được làm tôi mất hứng. Chu Cảnh bất đắc dĩ, đành phải tùy theo hắn đi. Hai người ngồi trên xe trực tiếp tìm một cửa hàng BBQ trong huyện mà vào. Lúc còn học đại học ký túc xá bọn họ thường xuyên chạy đến mấy sạp hàng thịt nướng trước cổng trường, hiện tại nghĩ đến lại thấy tràn đầy hồi ức. Sau khi tốt nghiệp mọi người đều vội vã với công việc, đừng nói gặp mặt ngay cả tin tức cũng đều không dễ dàng nghe được. Thịt nướng ở đây rất ngon, Kỳ Minh ngồi đối diện Chu Cảnh trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Trong bọn họ Chu Cảnh là người thông minh nhất, cũng là người khắc khổ nhất, diện mạo cũng đứng đầu, lại cùng hắn giống nhau lưu lạc ở cái huyện nhỏ này. Nhớ lại thời điểm Chu Cảnh lựa chọn thi lên thạc sĩ, Kỳ Minh vẫn luôn cảm thấy nếu Chu Cảnh thi tất cả đều không đỗ thì thế giới này không ai có thể chấm thi nữa rồi, chỉ tiếc. Bất quá điều này không thể trách Chu Cảnh, chỉ có thể là quái mệnh. Nếu cảm thấy trong núi quá kém, tôi có thể giúp cậu điều đến trường tiểu học ở huyện khác, lấy trình độ của cậu thì khẳng định không thành vấn đề. Kỳ Minh hiện tại có chút quyền lợi, lời này nói ra cũng tự tin tương đối, chỉ cần Chu Cảnh có ý, hắn tùy thời cơ có thể giúp Chu Cảnh an bài thỏa đáng chuyện này. Nhưng ngoài dự đoán chính là Chu Cảnh lại lắc đầu cự tuyệt ý tốt của hắn. Vì cái gì, Kỳ Minh có chút không hiểu, phàm cứ ai đi đến cái trường chi giáo kia đều không đến nửa tháng đều muốn chạy, mà Chu Cảnh đã ngây người ở đấy hơn nửa năm, cư nhiên lại có thể nhịn đến giờ. Chu Cảnh cầm lấy cái cốc nhựa trước mặt nhấp nhẹ một hớp trà, hương vị chua xót lập tức tràn ngập khoang miệng. Đúng là điều kiện trong núi rất khổ, nhưng mặt khác lại được sự yên lặng mà những nơi khác không sánh bằng. Gocchuyenaudio.com Anh đã chán ghét việc phải cẩn thận khi giao tiếp cùng người khác ở lại trong núi, đấy là chỗ ngủ duy nhất thuộc về mình mà anh có thể nghĩ đến. Huống chi, kiểu gì cũng phải có người ở lại, những đứa trẻ ở đó tôi cũng có cảm tình, và lại không thể nói đơn giản muốn đi là đi được. Kỳ Minh lặng lặng nhìn chằm chằm vào mắt Chu Cảnh, như thể xác nhận phần đáng tin cậy trong lời nói của anh. Nhưng trong mắt Chu Cảnh hoàn toàn không có chút do dự nào, anh thật sự là muốn ở lại trong núi. hiện tại không đi, vậy còn về sau, chẳng lẽ cậu muốn vĩnh viễn ở lại nơi đó? Nếu có thể nói thì thật ra tôi rất vui lòng. Hai người đương nói chuyện, người phục vụ đem bàn gân cùng cánh gà đã được nướng bưng lên, tản ra hương thơm nóng hôi hổi, nhưng lúc này Kỳ Minh lại hoàn toàn không có tâm tình ăn uống. Hắn ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt phức tạp quỷ dị mà nhìn Chu Cảnh. Cậu vẫn là không thể quên đi được chuyện trước kia. Chu Cảnh đang cầm cốc nước nhất thời có chút khẩn trương, đầu ngón tay cũng như trong lòng đồng thờ bị những lời này làm hung hăng làm bỏng một chút. Hết chương 4, cách chương.